Trùng sinh chi quỷ nhãn thương nữ, quyển 1 chương 25, đổ thạch 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit hai đai nhược vũ. Các cửa hàng đổ thạch nằm ngay sát bên ngân hàng Hoa Hạ, thông với ngân hàng Hoa Hạ bằng một cánh cổng nhỏ. Mỗi khi đến ngày có đổ thạch bèn mở cánh cửa đó ra để thuận lợi cho mọi người giao dịch. Lúc Đường Linh bước qua cửa nhỏ kia lại lần nữa quay lại cửa hàng đổ thạch, tài khoản trên thẻ vốn có 200 vạn nay lại tăng thêm 600 vạn. Cô nhớ tới biểu tình của vị giám đốc ngân kia khi nhìn thấy cô chuyển khoản, giống như kiểu bị nuốt xuống quả trứng gà, khiến người ta cảm thấy buồn cười. Hôm nay Triệu Chấn Đông đến nơi này với mục đích mua cho người bạn già nhà mình lễ vật mừng thọ, sau khi mua đến tay liền không cần thiết phải lưu lại nữa. Ông cho Đường Linh một tấm danh thiếp, cười nói nếu Đường Linh gặp phải khó khăn gì thì cứ việc tìm ông. Đường Linh gật đầu nhận lấy rồi nói cảm ơn, nhìn Triệu Chấn Đông rời đi. Nhìn tấm danh thiếp trong tay, khóe miệng cô cong lên một nụ cười, phải biết rằng có thể có được danh thiếp đặc biệt của chủ tịch thuốc lá Hoa Hạ đều không phải người bình thường đâu. Đường Linh biết được Ngụy lão nóng lòng tìm vật liệu tốt, bèn nói với Ngụy lão cô muốn qua bên giải thạch xem một chút. Ngụy lão biết rõ Đường Linh sợ làm trễ nải chính sự của ông, liền dẫn Tiểu Trần đi đến khu mao liệu. Mới vừa đi tới khu giải thạch đã nghe thấy có người đang cãi vã, xuyên qua đám người đi vào, thì ra là Vương Bình và Lưu Triển Bằng hai người bọn họ, không cần nghĩ cũng đoán được nhất định là Vương Bình đang thúc giục Lưu Triển Bằng trả nợ. Lưu Triển Bằng nếu như ông lại không trả tiền, hôm nay đừng hòng mà bước qua khỏi cửa lớn này. Xem ra trước đó hai người đã cãi vã gần đủ rồi, Vương Bình cũng không nén nổi tính khí nữa, trực tiếp tung ra uy hiếp. Sắc mặt Lưu Triển Bằng trắng bệch, chắc hẳn trước đó Vương Bình đã phun ra rất nhiều lời khó nghe. Ông vừa muốn mở miệng, lại phát hiện có người kéo góc áo ông, cúi đầu vừa thấy, hóa ra là Đường Linh. Vừa nãy ông vốn muốn đi cùng Đường Linh, nào ngờ Vương Bình này cứ cuốn lấy ông, chính là không cho ông đi, vì vậy mới có tình cảnh trước mắt này. Chú này, vừa rồi cảm ơn chú giúp cháu giải thạch, cháu còn muốn mua mấy tảng đá, còn có thể mời chú giúp cháu giải thạch không? Giọng nói Đường Linh ngọt ngào khiến người ta nghe hết sức thoải mái. Mọi người sinh lòng hảo cảm với bé gái dễ thương này. Trong lòng Lưu Triển Bằng có chút nghi hoặc, không nắm chắc được ý nghĩ của Đường Linh, hiện tại ông không chút nào hoài nghi Đường Linh có năng lực giúp ông hay không, chỉ bằng vào 600 vạn tiền bán phỉ thúy kia thì hoàn toàn có thể hóa giải khốn cảnh của ông. Ông chỉ là lo lắng Đường Linh có vui lòng giúp ông không mà thôi. Nơi đổ thạch có cái quy định bất thành văn, không thể đang trong lúc đổ thạch phát sinh tranh chấp. Đường Linh mời Lưu Triển Bằng giải thạch, vậy Vương Bình hắn quả thực cũng không tiện nhúng tay. Hừ, được, ở đây còn có quy định che chở được cho ông, đợi đi ra ngoài rồi ông sẽ biết tay. Ánh mắt Vương Bình tàn nhẫn, vẻ mặt u ám, chú này có thể đi rồi chưa? Trong lòng Đường Linh âm thầm cười gằn, trước hết cứ để cho hắn ta hung hãn, lúc nữa cho hắn đẹp mặt. Trải qua một màn làm xáo trộn của Đường Linh, người xem náo nhiệt cũng giải tán rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới tầm mắt u ám của Vương Bình, Đường Linh và Lưu Triển Bằng đi tới khu mao liệu khối lớn. Đi tới nơi này, trong lòng Đường Linh có chút kích động, bởi vì cô nhìn thấy có vài khối mao liệu được vây quanh bởi lớp sương mù. Nơi này mao liệu khối lớn cũng không phải ít, liếc mắt nhìn sơ qua thế nào cũng phải có 100 khối. Người lựa chọn cũng không ít, đều cầm kính lúp, đèn pin cầm tay loại nhỏ. Các loại công cụ khác đang cẩn thận quan sát trên mao liệu. Đường Linh thì lại không nhanh không chậm đi lang thang, gặp phải lớp sương mù liền ngừng lại nhìn ngắm quan sát, những khối mao liệu có lớp sương mù cũng coi như không thiếu, Đường Linh không nhìn thấy tình huống bên trong, chỉ có nhìn lớp sương mù để phán đoán. Đi rồi lại dừng, dừng rồi lại đi, cô cũng nhìn được không ít mao liệu. Chỉ là Lưu Triển Bằng có chút không quá rõ ràng, ông cảm thấy Đường Linh muốn lựa chọn mao liệu chỉ là cách chọn giống như kiểu chọn rau cải trắng của cô, có thể chọn được mao liệu tốt mới là lạ. Thật không biết khối hoàng ương lục vừa nãy cô nhóc này làm thế nào chọn được. Lưu Triển Bằng không khỏi có chút e ngại, muốn mở miệng gọi Đường Linh cũng không biết xưng hô như thế nào, ông chỉ biết vừa nãy chủ tịch Ngụy bác đạt Ngụy lão của Vinh Phúc Châu bảo, gọi cô nhóc này là nhóc Tiểu Đường, vậy cô gái nhỏ này hẳn là họ Đường, không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà lại quen biết với đương gia của Vinh Phúc Châu bảo. Vinh Phúc Châu bảo, này là nơi mà không phải Trần Bảo trai của mình có thể sánh ngang. Đường Tiểu Thư, ngài đây là muốn lựa chọn mao liệu. Lưu Triển Bằng hỏi có chút cẩn thận, ông quả thực không nắm chắc được ý nghĩ của Đường Linh. Nghe thấy giọng điệu nói chuyện của Lưu Triển Bằng cẩn thận, Đường Linh chỉ cười. Chú Lưu cứ gọi cháu là Tiểu Đường được rồi, không cần quá câu nệ. Lưu Triển Bằng quan sát biểu tình Đường Linh, mới hơi thả lỏng một chút nhưng vẫn như cũ kiên trì gọi Đường Linh là Đường Tiểu Thư. Đường Linh thấy ông kiên trì cũng không bắt buộc, nhìn chăm chú vào một khối mao liệu đăm chiêu, cau mày hướng về phía Lưu Triển Bằng nói. Chú Lưu, lúc trước kia Vương Bình thiết kế ám hại chú thế nào? Có vài thứ cô cũng muốn hỏi rõ. Lưu Triển Bằng vừa nghe thấy hai chữ Vương Bình, hơi thở lập tức có chút dồn dập, bất quá rất nhanh đã ổn định tâm trạng xuống, sắp xếp lại một chút dòng suy nghĩ, mở miệng nói. Hồi trước thành phố S có một trận, Từ Đổ, Vương Bình đưa thiếp mời tôi đi tham gia, tôi bèn tham gia, trước đây tôi cũng sẽ tham gia một ít Từ Đổ, lại không nghĩ rằng Từ Đổ này hoàn toàn là do Vương Bình bố trí răng bẫy đợi tôi. Ngữ điệu Lưu Triển Bằng có chút không ổn định, ông liếc mắt nhìn Đường Linh chỉ nhàn nhạt gật đầu, ra hiệu ông cứ tiếp tục, ông ngừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Lúc đó tôi nhìn chúng một khối mao liệu đã mài cọ sát ra một đầu tranh giá với người ta, cuối cùng bị tôi thua được vào tay, vì là Từ Đổ nên không có cung cấp máy giải thạch tại hiện trường, nên buộc phải đem về tự mình giải thạch, những thứ này người trong nghề đều biết, cũng không ngờ đến Vương Bình kia vậy mà lại đi thông đồng với người tổ chức đánh cháo khối mao liệu tôi đã mua trước đó. Đợi lúc trở lại cửa hàng chuẩn bị giải thạch tôi mới phát hiện chính bọn đã lén đánh cháo mao liệu rồi. Khối tôi mang về chỉ là một tảng đá mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Linh chưa từng nghe qua Từ Đổ, đối với hình thức đổ thạch đó cũng không biết, bèn mở miệng hỏi. Mao liệu này làm sao đánh cháo được, cô cũng không cho rằng Lưu Triển Bằng là một người cầu thả, thế nào lại bị người ta đánh cháo hàng. Bình thường Từ Đổ thu về tay mao liệu đều là do người bán đem hàng vận chuyển tới tận nơi, người mua chỉ cần phụ trách đi theo xe vận chuyển trông chừng là được, chẳng qua là hôm đó vợ tôi điện thoại nói bị đụng xe tôi mới cho một tên thủ hạ thay tôi trông chừng, thật không ngờ tên thủ hạ đó cũng bị thu mua rồi. Lúc nhắc tới vợ ông, Đường Linh rõ ràng nhìn ra sự thất vọng nơi đáy mắt Lưu Triển Bằng, tai vạ đến nơi ai lo phận nấy. Trong lòng ông nản lòng thất vọng nhưng cũng hiểu cho cách làm của vợ ông. Đường Linh nghe chuyện đã xảy ra, trong lòng có tính toán, nhìn sự buồn bã của Lưu Triển Bằng, suy đoán trong lòng vẫn quyết định chưa nói rõ cho ông biết. Suy nghĩ một chút nói, Từ Đổ đó người tổ chức âm mưu hại chú như vậy, chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng đến danh dự? Người có thể tổ chức Từ Đổ hẳn nên đặc biệt chú trọng tới danh dự mới đúng, không phải vậy thì Từ Đổ này đâu cách nào sinh tồn. Tôi sau này mới biết được người tổ chức Từ Đổ hôm đó chính là em vợ của Vương Bình, em vợ hắn ta chính là người chơi bời lêu lổng, làm sao đã từng làm người tổ chức, nhất định là Vương Bình kia đưa ra chủ ý cho hắn, hai người hợp lại đặt bẫy tôi. Vẻ mặt Lưu Triển Bằng phẫn hận, hận đến cực điểm đối với hai người kia. Đường Linh nghe xong gật đầu, không nói gì, chỉ ngồi xổm người xuống quan sát tỉ mỉ một khối mao liệu có biểu tượng rất tốt. Chú Lưu nhìn xem khối mao liệu này như thế nào? Lưu Triển Bằng sững sờ, thay đổi đề tài cũng quá nhanh rồi. Nhưng cũng lập tức ngồi xổm xuống quan sát, khối mao liệu này ít nhất cũng phải 40 đến 50 cân, ông nhìn trước và sau một hồi, cẩn thận mở miệng nói. Biểu tượng khối mao liệu này không tệ, vỏ ngoài màu nâu đen, tay sờ cảm xúc cũng được xem là tốt, trên vỏ đá này có vài miếng nhỏ rêu, theo lý thuyết nên xuất lục. Bất quá điều này tôi cũng không nắm chắc. Lưu Triển Bằng dù sao cũng là dân chơi ngọc thạch nhiều năm, về phương diện mao liệu và ngọc thạch vẫn có kinh nghiệm hết sức phong phú. Đường Linh gật đầu, chú Lưu, khối mao liệu này cháu muốn chú chất lên xe đẩy đem đi. Như loại khối đá mao liệu lớn như vậy, đều là người mua chuẩn bị xe đẩy tay, dù sao mao liệu cũng quá nặng không tiện cầm theo. Rất nhanh Lưu Triển Bằng đã đẩy cái xe đẩy tay tới, để ở một bên, đem khối mao liệu kia đặt vào bên trong, đi theo Đường Linh tiếp tục chọn mao liệu. Đường Linh lại nhìn thêm mấy khối mao liệu nữa, cũng không có gì quá xuất sắc, đột nhiên phát hiện một khối mao liệu lớn có chút kỳ quái, Đường Linh đi lên phía trước muốn xem rõ ngọn ngành. Cách chương.